Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 195, Cường với người thủ hộ thực lực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sáng sớm ấm áp dương quang, chiếu sáng khắp đại địa, càng có một sợi lượng kim như kiếm trùm tia sáng, xuyên qua cửa sổ khe hở, đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên giường. Hắn, vai trần đâu, trong lòng ngực còn có một cái tiểu mỹ nhân, bộ ngực sữa nửa lộ, chăn đều không có cái hào, khả năng cái này vật nhỏ, ban đêm ngủ cũng hoàn toàn không thành thật đi. Này một đạo trùm tia sáng, chậm rãi dịch chuyển, cuối cùng đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên mặt, mí mắt nhảy lên, hắn sắp tỉnh lại, này... Là hắn từ tiểu cố ý cải tạo cửa sổ, vì chính là này ánh mặt trời, đánh thức hắn dậy sớm, đánh cái ngáp, vuốt ve lòng kẻ dưới này trung mỹ nhân đầu vai gò má. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi một chút sau, chậm rãi đong đưa nói, Hoàn Nhi, nên rời giường, Ngô Tương Đương, tiểu nha đầu cuộn tròn một chút thân mình. Tốt đẹp hoạt ra đệm chăn. Như là mèo lười, cũng không nhớ tới giường bộ dáng, người còn hướng Vô Kỵ trong lòng ngực rụt rụt. Hôm nay chính là phải đi về, như thế nào có thể lại giường? Trường Không Vô Kỵ xấu xa cầm lấy buổi sáng trở nên kiên quyết đồ vật. Hướng hắn nên đi địa phương đỉnh một chút nói, không dậy nổi giường, chính là sẽ càng mệt nga. A Tương Đương, tới nha, tiểu nha đầu một chút nhảy dựng lên, bất quá tựa hồ có chút đau đớn. Cuối cùng, vẫn là tự động cầu xin tha thứ. Hai người mặc xong quần áo sau, Hoàn Nhi lén lút mang đi kia phiến huyết hồng khăn trải giường. Thứ này, là nàng cả đời này, tân khởi điểm tiêu chí, ra cửa sau đối với Vô Kỵ cùng Hoàn Nhi cùng nhau. Nhìn thấy người, cũng chỉ là ái muội cười. Tựa hồ, đây là theo lý thường hẳn là sự tình, chỉ là Hoàn Nhi chính mình, như cũ có chút e lệ. Thiếu tối hôm qua mở ra bá đạo, Vô Kỵ trong nhà người, lộng không ít xe ngựa, quay lại bá tước phủ, vẫn là muốn mang vài thứ. Trường Không Vô Kỵ, thượng đệ nhị đẹp đẽ quý giá xe chuyên dùng, đệ nhất hảo xe, tự nhiên là nhường cho gia gia. Hắn trong xe ngựa, đều có Hoa Nhi làm bạn, đoàn người mênh mông, hướng tới Phi Vân Thành chạy đến, trong xe ngựa lung lay, Hoàn Nhi ở Vô Kỵ trên đùi, xoắn đến xoắn đi, thẳng chọc Trường Không Vô Kỵ, bàn tay to không thể thành thật, vừa lật tốt đẹp chơi đùa khi, Trường Không Vô Kỵ sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, một cổ ẩn chứa quyết sát chi ý niệm. Bao phủ hắn xe ngựa, Vô Kỵ tiểu nhi, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Trong hư không truyền đến bá đạo trung niên chi âm, một cổ biêu hãn vô song trưởng lực, từ trên 9 tầng trời áp xuống. Trong đó lực lượng, lệnh người líu lưỡi, toàn trường mấy trăm người, tất cả đều không thể động đậy. Sở ra người, càng là kinh hãi, người này chiến lực. Chỉ sợ so với Vũ Văn Giã, còn yếu lược cao, trong không khí truyền đến từng trận kinh bạo, đại địa đều dẫn đầu lắc lư lên. Như thế nguy cơ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ thân ảnh, bỗng nhiên dịch chuyển tới rồi trên không. Hắn chưa từng xuất kiếm toàn thân lưu ly quang hoa chợt lóe một tay khí phách hướng lên trên kéo đi. Đó là lần này, nhìn như thuần túy lại bình phàm động tác chung. Lại dựng nạp xưa nay chưa từng có lực lượng, oanh, kinh bảo thanh chấn động khắp nơi. Trường Không Vô Kỵ, ngược dòng mà lên, kia, hắc y nhân, lực lượng, toàn bộ bị tan rã, còn muốn gặp phải phản công. Trục phong phá sát kiếm thức, hắc y nhân một tiếng quát lạnh. Kiếm mau tựa gió mạnh, phá sát như trăng lạnh, bóng kiếm mị hoặc vô hình. Đồng thời oanh sát Trường Không Vô Kỵ quanh thân yếu huyệt. Ra ra Trường Không Phi Ưng, nhưng chưa thấy qua loại này trận trường. Như thế cao siêu kiếm đạo thần thông, hắn thực lo lắng Vô Kỵ an nguy, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi. Nhưng là ngay sau đó hắn liền trợn tròn mắt, Trường Không Vô Kỵ đối mặt này đó tỏa định yếu huyệt kiếm khí, căn bản thờ ơ. Hắn nắm tay chính là thẳng tiến không lùi, ngạnh ngạnh hướng tới đối phương ngực đánh qua đi. Leng keng đinh tương đương, kiếm khí đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên người, lại là truyền ra thanh thúy vô cùng kim thiết tiếng động. Như thế đáng sợ lực lượng, hoàn toàn thương không đến Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết vừa chuyển Trường Không Vô Kỵ. Ta Vô Kỵ, như thế nào như vậy đáng sợ? Tiểu bá tước ra, uy vũ a, đúng như thiên thần buông xuống giống nhau bá đạo đâu. Trường Không gia võ giả nhóm sôi nổi ngưỡng mộ không ngừng. Vô Kỵ dũng mãnh, xưa nay chưa từng có chấn động. Trong hư không hắc y nhân kinh ngạc di một tiếng, hắn tay trái chung nhiều một thanh đoản nhận, đinh, đoản nhận hộ thân, đón nhận nắm tay, người này trực tiếp bị cự lực đẩy lui. Đương hắn thân pháp phương diện cũng là siêu tuyệt, hư không vừa chuyển, thế nhưng lại đến Trường Không Vô Kỵ phụ cận. Một đoàn một trường hai thanh bảo kiếm tái khởi kinh người hào quang. Trường Không Vô Kỵ con ngươi hạ âm, đan điền, tanh trung, yết hầu, miệng mũi nhĩ này đó nhất khó có thể tu luyện uy hiếp thành người này công kích điểm. Nói như vậy, liền tính ngươi lại cường, này đó địa phương luôn là sẽ nhược không ít. Chỉ tiếc hắc y nhân lại tính sai, Trường Không Vô Kỵ thân hình đến từ chính dung nham chi hỏa không rảnh rèn mà ra. Nói cách khác, người khác sẽ có sơ hở, ở hắn nơi này không tồn tại. Hắn như cũ làm lơ này hết thảy, bá đạo một quyền mãnh chùy trước mắt hắc y nhân. Nga, cứng quá thân thể, hắc y nhân hoảng sợ cảm khái, chỉ là ở cuối cùng thời điểm cuống quýt lấy khuỷu tay bắn lại đây. Rắc, một chút giòn vang, hắc y nhân lùi lại trên đường. Này khuỷu tay chỗ chỉ sợ đã bị Trường Không Vô Kỵ cấp đả thương. Theo lý thuyết, loại này tình trạng hạ, Trường Không Vô Kỵ hẳn là thừa thắng xông lên mới đúng. Nhưng là, hắn lại đình chỉ hết thảy động tác, cười đối hắc y nhân, khom người liền ôm quyền nói, người thủ hộ gia gia, ngài lão cùng ta khai loại này vui đùa nhưng không hảo a. Này không phải, thất thủ đả thương tay của ngài cánh tay. Vô Kỵ thật là băn khoăn, nghẹt, ha ha ha, hảo tiểu tử, thế nhưng biết là ta. Hắc y nhân hư không định thân, trên mặt hắc khăn che mặt kéo xuống, bất chính là dâu bạch bạch người thủ hộ, lại là người phương nào? Trường Không ra một chúng già trẻ, nét giờ phút này chính là kinh hãi nghị luận lên. Thiên nột, Vô Kỵ thế nhưng tiểu thắng người thủ hộ đại nhân, sao có thể? Lúc này mới bao lâu, hắn liền như vậy cường đại rồi? Không phải đâu, tiểu bá tước gia này thực lực, ta thiên, ngay cả Trường Không Phi Ưng đều chỉ còn lại có nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Nhà mình tôn tử đã tới rồi, chính mình tưởng cũng không dám tưởng độ cao. Trách không được, trách không được có thể thành tựu bá tước gia phong hào, có thể đại bại kinh thành tứ công tử đâu. Tự mình nhận thức chung đại lục siêu nhất lưu người thủ hộ, hắn đều có thể đối phó rồi. Ta thiên, ta đây là nào đời thiêu cao hương, được như vậy một cái hảo tôn tôn. Phía dưới người như vậy cảm khái chung, bên trên người thủ hộ lão nhân bóp nhẹ một chút chính mình khuỷu tay, không tránh ngại ăn một viên đan dược sau, cười nói, người này thân quái vật giống nhau thân thể, như thế nào tới? Không dối gạt ngài lão, truyền thừa trong truyền thuyết, thân như bảo khí, không phá bất diệt. Trường Không Vô Kỵ thập phần thành thật đáp lại, vị này lão nhân gia tuyệt đối tin được. Ai nha nha, lại là này công pháp sao? Trách không được như thế lợi hại. Người thủ hộ vòng quanh Trường Không Vô Kỵ xoay hai vòng, lại động thủ sờ sờ Trường Không Vô Kỵ cánh tay thân thể. Cảm thụ trong đó cường độ sau, lộ ra cảm khái vạn ngàn biểu tình. Người thủ hộ ra ra, ngài lão tới, sẽ không chính là cùng ta làm ồn ào đi. Trường Không Vô Kỵ cười hỏi, quả nhiên, người thủ hộ hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai sau nói, cha ngươi, phó thác tha một chút sự tình, lấy ngươi hiện tại năng lực, cũng là báo cho một vài lúc, trong xe ngựa, nói rõ đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.